Chương 276, một chiêu chấn quần hùng. Địch Áo nhạy cảm phát hiện An Đông Nhi có chỗ khác thường, giọng nói khi nhắc tới Đặng Khẳng phi thường đạm mạc, giống như chỉ là một người xa lạ. Nhưng đối phương đã không muốn tiếp tục đề tài này, thì hắn không cần phải nói thêm làm gì. Địch Áo khẽ gật đầu một cái rồi giới thiệu An Đông Nhi cho đám người tái nhân Hầu Tức và Nhã Duy Đạt. Mọi người rất khách khí đối với An Đông Nhi, cái đó không có quan hệ gì tới Địch Áo, cũng không phải là vì An Đông Nhi có thân phận võ tôn, mà là do An Đông Nhi đáng để bọn họ tôn kính. Nếu đổi thành bất cứ người nào trong bọn họ bị mất đi hai chân cũng rất khó lòng đạt tới thành tựu như ngày hôm nay. Có An Đông Nhi gia nhập liên minh, đám người tái nhân Hầu Tức lại gia tăng lòng tin thêm mấy phần, bây giờ chỉ nhìn Ngoa Tây Lý có thể đối phó được thống soái đối phương hay không thôi. Chỉ cần Ngoa Tây Lý chiến thắng, phe bọn họ tất nhiên tinh thần tăng cao, những kia đám kỵ sĩ hắc giáp kia hung mãnh cỡ nào cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Giờ phút này, đám kỵ sĩ hắc giáp Hắc Sơn công quốc từ từ kìm ham thế công. Nhóm bại binh đại công lĩnh đã ý thức được tình cảnh của mình, lúc trước đã bị Ngoa Tây Lý đánh ra một kích kinh thiên động địa hù cho bể mật mới liều mạng chạy trốn. Nhưng khi bọn hắn phát hiện chạy trốn cũng không tránh được vận mệnh tử vong, ngược lại bị kích phát hung tính, trước sau đều phải chết còn không bằng cố tìm vài tên đi chung cho vui. Bởi vì phần lớn người ôm tâm lý này trong lòng, liên quân đại công lĩnh đột ngột buộc phát ra lực chiến đấu không tưởng tượng nổi, hoàn toàn là một đường liều mạng chém giết, căn bản không cần để ý bí kỹ địch nhân có công kích vào người. Những người bị một kích mất mạng thì không cần phải nói, những người trọng thương vừa ngã xuống đất cũng nỗ lực chống đỡ thân thể nhảy lên, dùng một tia khí lực cuối cùng phóng thích bí kỹ, nếu không đánh chết ngươi, lão tử có thể đánh chết ngựa của ngươi, bí kỹ cấp thấp không thương tổn được võ sĩ hắc giáp. Không sao, vậy thì lấy mạng điền vào, một người không được thì hai người, hai không được liền bốn, từng đám võ sĩ liều mạng nhảy tới ôm cẳng ngựa hoặc chân người lôi kéo xuống đất, cứng rắn đập vào mặt đối phương. Kỵ sĩ đoàn đúng là võ sĩ tinh nhuệ tạo thành. Nhưng đó là chỉ năng lực khi lên chiến trường, không liên quan nhiều tới cấp bậc của bọn họ. Phần lớn kỵ sĩ hắc giáp của Hắc Sơn công quốc là do quang mang võ sĩ và cực hạn võ sĩ hợp lại, không có khải giáp phòng hộ đám bại binh sử dụng nắm đấm trực tiếp cũng có thể tạo thành thương tổn, huống chi tất cả mọi người đều có thể buông thả bí kỹ. Cho dù là bàn thạch thủ hộ cũng không thể đỡ nổi nhiều người như thế cùng lúc công kích, trong vòng vài phút đã có vài chục gã kỵ sĩ bị lôi xuống ngựa, lột mất mũ giáp rồi bị đánh máu thịt tan cảnh, mắt thấy là không sống nổi rồi. Dĩ nhiên đây không phải là nguyên nhân chủ yếu đám kỵ sĩ hắc giáp ngừng tiến công, thân là quân đội tinh nhuệ của Hắc Sơn công quốc, bọn họ đã gặp qua không ít cảnh tượng tanh máu, chỉ bị tổn thất vài đồng bạn vẫn không đủ để dao động ý chí chiến đấu của bọn họ. Mấu chốt chính là nếu như lại tiến về phía trước sẽ phải đối mặt với quân đội Tát Mộ Nhĩ Hầu Tước. Bọn họ còn không có tự đại đến mức cho rằng dựa vào khải giáp đặc thù là có thể đối phó cường giả võ tôn. Tái nhân Hầu Tước ở bên này cũng không có vội vã tiến lên. Ra lệnh cho quân đội di chuyển tới vị trí cách liên quân đại công lĩnh chừng 500 thước là ngừng lại. Tình huống bây giờ cực kỳ gay cấn, chỉ cần một phe nào chủ động công kích sẽ phải xuyên qua liên quân đại công lĩnh, ai nấy đều hiểu đạo lý chó cùng rất dậu. Mặc dù bây giờ liên quân đại công lĩnh đã tổn thất 3-4 ngàn người, nhưng Tát Mộ Nhĩ Hầu Tức cũng không thể không nhìn cỗ chiến lực còn sót lại kia. Chiến cuộc nhất thời lâm vào cục diện giằng co, không ai chịu động thủ trước, Tát Mộ Nhĩ Hầu Tức có được thời gian thở dốc quý báu lập tức ý thức được cơ hội ẩn trong đó. Nếu bây giờ hắn rút lui có rất có thể không bị ai truy kích. Dĩ nhiên còn có một khả năng là hai phe đạt thành ăn ý, trước tiên giết chết bọn họ rồi mới giải quyết những vấn đề khác. Ở đây có tới hơn một nửa quý tộc đại công lĩnh, còn có Tát Mộ Nhĩ, Sơn Đế Hầu Tước, chỉ cần giết chết toàn bộ bọn họ, phỉ tể đại công vốn bị bệnh liệt giường căn bản không thể khống chế cục diện, phe nào thắng lợi cuối cùng chắc chắn sẽ ngồi lên cái ghế đại công. Không phải là Tát Mộ Nhĩ không nghĩ tới đầu hàng, nhưng đó là trước khi quân đội Hắc Sơn công quốc xuất hiện. Hiện tại Hắc Sơn Đại Công cũng xuất hiện ở trên chiến trường, bên phía tái nhân Hầu Tức cũng có một vị cường giả thánh cấp, hai phương có thể nói là thế lực ngang nhau. Dưới tình huống này không có người nào tin tưởng bọn họ, hoặc có thể nói là không ai dám tin tưởng, bởi vì một khi hỗn chiến phát sinh, liên quân đại công lĩnh đâm sau lưng một kích sẽ tạo thành kết quả mang tính chất hủy diệt. Chuyện này đúng là một cực kỳ buồn cười, các vị quý tộc tràn đầy lòng tin vượt đường xa chạy tới tấn công tái nhân Hầu Tức lĩnh, thậm chí đã phân phối song phương án chia chiến quả. Nhưng kết quả là bọn họ biến thành một đám sơn dương đợi làm thịt, có thể còn sống sót hay không sẽ phải nhìn tâm tình hai phe kia mới được. Nghĩ tới nghĩ lui, Tát Mộ Nhĩ Hầu Tức quyết định đánh cuộc một lần, ở lại chỉ có thể chờ chết, cho dù là phe nào phát động công kích, kết quả của bọn hắn cũng rất thê thảm. Ngay khi Tát Mộ Nhĩ dự định thương lượng với những người khác thì thấy Ngoa Tây Lý một thân một mình từ từ đi tới chỗ hắn. Tát Mộ Nhĩ đã lĩnh giáo huy lực bạo phong sát trận rồi, đó là lực lượng hắn hoàn toàn không thể chống cự. Một vị cường giả như vậy nếu xem hắn là mục tiêu, Tát Mộ Nhĩ tin tưởng bản thân mình không có cơ hội phản kháng.